Bộ cao thang, chương 51 đến 1, một mình xâm nhập 1. Gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bóng lưng của Giản Nhược Minh và Sở Thiên Thư bước ra khỏi văn phòng. Âu Dương Mỹ Mỹ và Quan Hạo Vũ trao đổi nhau một cái nhìn đầy thâm ý. Không hẹn mà gặp cùng lộ ra một tia cười âm hiểm. Giản Nhược Minh về tới văn phòng, liền thay váy bằng quần dài và áo khoác, làm cô nhìn có tinh thần và chuyên nghiệp hẳn lên. Sở Thiên Thư mang theo bộ công cụ chụp ảnh, chuẩn bị chụp hết tình trạng và quá trình xử lý ở hiện trường. Sau khi lên xe, Giản Nhược Minh trực tiếp hỏi, Tiểu Sở, cậu thấy như thế nào? Sở Thiên Thư đã suy nghĩ kỹ. Nếu tình thế đã đem hắn và Giản Nhược Minh trói chung trên một chiếc thuyền, thì không còn gì để giấu giếm nữa. Hắn nói, việc làm của những người công nhân thất nghiệp ở nhà máy sản xuất cũng là bất đắc dĩ. Tài xế lái xe là Lão Miêu, một người trung thực, kín miệng, có thể yên tâm. Giản Nhược Minh nhìn chằm chằm Sở Thiên Thư hỏi, xem thái độ của cậu có vẻ ủng hộ bọn họ gây rối. Sở Thiên Thư cãi. Chủ nhiệm Giản, tôi cho rằng, bọn họ không phải là gây rối, mà là đấu tranh vì quyền lợi sinh tồn. Ai cũng hy vọng có một cuộc sống yên bình, khi nguyện vọng tốt đẹp này sắp bị phá vỡ. Bọn họ vì thế mà cố gắng hết sức đó cũng là điều có thể thông cảm. Giản Nhược Minh sắc mặt ngưng trọng nói, nhưng cậu có biết hay không? Vào lúc hoàn cảnh hài hòa trước mắt, ảnh hưởng của sự kiện quần chúng một khi trở nên ác liệt, sẽ có không biết bao nhiêu người phải trả giá, điều này tôi đương nhiên biết. Có lẽ trong ý nói của chị vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái chức phó phòng nho nhỏ của chị. Sở Thiên Thư kích động nói, nhưng mà, tôi càng biết rõ những công nhân thất nghiệp của xưởng nghi biểu không đóng nổi học phí cho con. Buộc phải thôi học, bị bệnh không có tiền đóng viện phí. Những cô gái trưởng thành thì phải bán thân. Những hộ gia đình sống trong ký túc xá giản dịch mất đi nơi ở. Người già con nhỏ trong nhà phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Sở Thiên Thư nói một phen làm Giản Nhược Minh rung động. Cô cảm thấy phải đánh giá lại cậu thanh niên này. Cô cứ tưởng rằng, Sở Thiên Thư đồng ý đi xử lý vụ việc là vì muốn lấy được vị trí phó phòng do Âu Dương Mỹ Mỹ đề xuất. Bây giờ nhìn lại, hắn không phải là dạng tiểu nhân hám lợi, mà là một quân tử trọng nghĩa khinh lợi, vì muốn bảo vệ quyền lợi của các công nhân thất nghiệp mà không màng đến việc có thể dồn con đường sự nghiệp của mình vào ngõ cụt. Giản Nhược Minh lập tức nảy sinh ra một dự cảm mãnh liệt. Đây là một người đàn ông có thể làm được chuyện lớn. Chiếc xe đang chạy, càng đến gần nhà máy nghi biểu thì lại càng khó đi. Sự hỗn loạn trên đường Duyên Giang đã lan sang những con đường xung quanh. Xe cộ xếp thành hàng dài, tiếng còi thúc giục liên tiếp vang lên. Sở Thiên Thư chậm rãi nói, họ đã từng thương lượng với lãnh đạo của nhà máy. Cũng từng phản ánh đến bộ phận tiếp nhận thư phản ánh. Buổi sáng còn đến Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước nhưng cũng không được coi trọng. Họ làm vậy thực sự cũng vì bất đắc dĩ, Tiểu Sở. Tôi không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như cậu nói. Giản Nhược Minh nhìn qua cửa sổ xe, thấy dòng người đang chậm rãi tiến lên, rồi lại nhìn Sở Thiên Thư mà nói, nếu tôi không đoán sai. Cậu rất quen thuộc với họ. Sở Thiên Thư thản nhiên nói, tôi ở trọ bên trong ký túc xá thô sơ của nhà máy nghi biểu. Sớm chiều vẫn tiếp xúc với họ cả hai năm nay. Lúc này, điện thoại của Giản Nhược Minh vang lên. Hoàng Như Sơn vội vàng hỏi cô ấy đến đâu rồi. Giản Nhược Minh nói, xe đang bị kẹt trên con đường cách nhà máy nghi biểu không xa. Rồi lại hỏi ông ta tình hình ở đó như thế nào rồi. Hoàng Như Sơn giống như kiến bò trên chảo lửa. Ông ta nói với Giản Nhược Minh, cảnh sát đã bắt được một công nhân cầm đầu gây loạn. Người nhà đã chặn xe cảnh sát, mấy người khác bao vây phó thị trưởng đường Giật Phu. Đám đông đang tức giận, tình hình sắp không thể kiểm soát, phó thị trưởng thường vụ Y Hải Đào cũng vừa mới vội vàng chạy đến hiện trường. Giản Nhược Minh nói tài xế dừng xe rồi xuống xe đi bộ với Sở Thiên Thư đến hiện trường, Tiểu Sở. Tình hình rất nghiêm trọng, cảnh sát đã bắt người rồi. Giản Nhược Minh vừa đi vừa nói, cái gì? Sở Thiên Thư kinh ngạc, chị có biết là bắt được ai không? Giản Nhược Minh lắc đầu. Trong lòng Sở Thiên Thư trầm xuống. Đây không phải là kết quả mà mọi người muốn. Giản Nhược Minh nói, tiểu sở. Tôi cho rằng công nhân viên mất việc không thể làm loạn tiếp như vậy. Nếu làm loạn nữa sẽ dẫn đến cảnh mất trật tự và bất ổn. Các tầng lớp trong xã hội sẽ không còn ủng hộ họ nữa. Mâu thuẫn gay gắt gây gia tăng xung đột, sẽ chỉ mang đến những tổn thương không mong muốn cho gia đình của những người kích động. Sở Thiên Thư suy nghĩ, cảm thấy Giản Nhược Minh nói cũng không phải không có lý. Hắn hỏi, chủ nhiệm Giản, không làm ồn ào vậy họ có thể làm thế gì? Giản Nhược Minh nói tiếp, cải cách doanh nghiệp là xu thế chung. Ai cũng không thể ngăn cản, mong muốn của họ đáng lẽ ra phải lý tính hơn và lý trí hơn để nhận được sự coi trọng của các phía. Tình hình trước mắt là phương án nhượng lại toàn bộ nhà máy nghi biểu chưa thể xem xét đầy đủ quyền lợi của công nhân viên mất việc. Cần phải tiếp tục chỉnh sửa nói thì dễ nhưng làm thì khó. Dù sao tôi cũng không đủ sức, Sở Thiên Thư bất đắc dĩ nói. Tôi nghe nói mấy doanh nghiệp tranh mua đã nhăm nhe đất của nhà máy nghi biểu từ lâu. Miếng thịt béo bở này họ sớm đã thèm chảy nước miếng rồi. Sử dụng các mối quan hệ và tài chính, tiếc là không thể lập tức nuốt vào bụng, quả thực như cậu nói. Với sức lực của chúng ta không ngăn được việc toàn bộ nhà máy nghi biểu bị nhượng lại. Nhưng mà chúng ta có thể dùng cách nhất định để khống chế tiến trình. Tấn công vào những doanh nghiệp tranh mua, tranh thủ thời gian đổi lấy không gian. Sở Thiên Thư nhất thời không hiểu, đổi thế nào? Giản Nhược Minh nói, điều này không thể nói rõ được qua một hai câu. Tôi cho rằng cần phải lập tức ngăn cản hành vi quá khích của công nhân viên. Đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng, Sở Thiên Thư tranh luận nói. Chủ nhiệm Giản, những doanh nghiệp tranh mua rất có thế lực, không thể đánh giá thấp sức mạnh của bọn họ. Giản Nhược Minh nói, quyền lợi lâu dài của công nhân viên dĩ nhiên cần phải được bảo vệ. Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất chính là bảo vệ an toàn sức khỏe của họ. Để quần chúng hiểu được nỗi khổ của công nhân viên mất việc. Để các lãnh đạo thành phố lắng nghe được tâm tư tình cảm của nhân dân. Có thể có phương pháp lý tính hơn và lý trí hơn. Ví dụ như lợi dụng sức mạnh của truyền thông và dư luận. Sở Thiên Thư không thể không nhìn Giản Nhược Minh với ánh mắt khác. Sự từng trải và tư duy hết sức bình tĩnh mà cơ quan cấp tỉnh đã bồi dưỡng lý trí và cái nhìn tổng thể cho cô sau sự vẻ ngoài xinh đẹp. Hắn vội hỏi, chủ nhiệm Giản, vậy chúng ta bây giờ nên làm sao? Giản Nhược Minh nói, tiểu sở, cậu hiểu những công nhân viên mất việc nên cần phải dốc sức ổn định tình hình này. Sở Thiên Thư tương đối quen thuộc địa hình nơi này, dẫn Giản Nhược Minh xuyên qua mấy con hẻm chật hẹp. Rất nhanh đã đến được đường Duyên Giang, cả biển người trước cổng nhà máy nghi biểu, những công nhân viên biết được tin ùn ùn kéo đến, lúc mới bắt đầu chỉ mười mấy người giờ trở thành mấy trăm người. Những người xem náo nhiệt cũng tụ lại ngày càng đông, ngay cả những tài xế bị kẹt trên đường cũng bước khỏi xe ngậm điếu thuốc đi hỏi thăm. Bọn họ đều bị cảnh cát phạt đến nỗi phát sợ, nghe nói có người bao vây xe cảnh sát. Họ lại quên luôn phải đi đường, thích thú mà chen lấn trong đám đông. Sở Thiên Thư nhìn qua đó, một bộ phận công nhân viên nữ đã bao vây xe cảnh sát và đang cãi nhau. Bởi vì ở bên đường người xem náo nhiệt đông, đám người tụ tập ở đây là nguyên nhân chính gây ra ùn tắc giao thông. Một bộ phận công nhân viên nam khác cách đó hơi xa. Nhìn thấy thái độ của họ càng kích động, lớn tiếng chửi bới cảnh sát bị chặn. Bên trong đám đông, Sở Thiên Thư bất ngờ nhìn thấy hình bóng quen quen, dáng người yểu điệu, bước chân nhanh nhẹn, tóc đuôi gà vung qua vung lại, nhưng nhất thời không nhớ ra cô ấy là ai. Còn một số người không rõ lai lịch chen chúc trong đám đông. Kẻ trộm cắp có cơ hội đụng chạm, còn có mấy tên đầu trâu mặt ngựa chen lấn vào, dường như đang có ý đồ với cửa hàng không ai trông coi. Tình hình hết sức căng thẳng. Không để cho Sở Thiên Thư suy nghĩ, hắn chỉ nói với Giản Nhược Minh một câu, chủ nhiệm Giản. Chị cẩn thận, tôi qua đó xem, nói xong, mặc kệ lời khuyên của Giản Nhược Minh, hắn nhanh chóng xông vào bên trong đám người, chen tới hướng xe cảnh sát. Vì Sở Thiên Thư quen biết với mấy công nhân viên của ký túc xá thô sơ, nhưng đa phần công nhân viên của nhà máy nghi biểu không quen biết hắn. Hắn một thân một mình chen vào đám người kích động đó, không khác nào đi vào cái lò nướng bánh lửa rừng rực. Hễ không cẩn thận lập tức có thể bị ngọn lửa đốt cháy. Nhưng Sở Thiên Thư nghĩ không thể để cục diện mất kiểm soát. Mâu thuẫn gay gắt sẽ khiến những công nhân mất việc đổ máu rơi lệ. Ngược lại sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và tình thế bị động. Không bằng ổn định tình hình trước, sau đó thông qua truyền thông và dư luận để bày tỏ mong muốn của công nhân viên mất việc. Tin rằng Giản Nhược Minh sẽ tìm được cách áp chế doanh nghiệp tranh mua. Cách trương.